Con đường bá chủ, chương 1099, gói quà 500 tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãm quân Sa Luân kiếm được thi triển một cách toàn lực, Hoành Không Đạo tạc chấn kinh, nhưng mà người khiếp sợ nhất không ai khác chính là Hoành Cuồng. Đón mũi chịu sào, hắn cảm nhận được sự kinh khủng đến từ một kiếm kinh thiên động địa đó. À không, phải là 21 kiếm. Nhưng 21 kiếm này được thi triển trong một khoảnh khắc khủng bố, khiến chúng nó dung nhập vào nhau, tầng tầng chồng chất, bá đạo không gì cản nổi. Lập địa thuẫn vỡ tan, thân thể của một địa đế trước sức tàn phá của bá lực trở nên yếu ớt đến đáng thương hại. Đặc biệt, ở bên trong bá lực lúc này tồn tại hai cổ lực lượng hùng mạnh, chính là nghịch long lực và đế độc lực. Chúng nó mang đến sự hủy diệt đối với cả thân thể của tiên đế. Trong sự kinh hãi tột cùng, Hoành Không Đạo tặc nhìn thấy thân thể lão đại của bọn hắn đầu tiên là nổ tung, sau đó bị xoắn nát đến chút cặn bã cũng không còn sót lại. Thứ còn lại duy nhất chính là một luồng linh hồn kịp thời rời khỏi thể xác, trên dung mạo mờ ảo vẫn còn ẩn chứa vô tận kinh hoàng, nào còn chút hung hăng càn quấy như lúc ban đầu. Toàn bộ Hoành Không Đạo tặc trợn mắt há hốc mồm, cảm giác sợ hãi bao trùm cõi lòng bọn hắn. Khả năng phòng ngự của đối thủ nghịch thiên đến mức ngăn cản toàn bộ thế công của bọn hắn, sức chiến đấu càng là khủng bố đến dọa người, trực tiếp đem địa đế duy nhất băng liệt nhục thể, chỉ còn linh hồn sót lại. Làm sao đánh? Lạc Nam nhẹ nhàng bắt lấy nhẫn chữ vật lơ lửng của Hoành Cuồng, lại nhìn biểu hiện không dám làm gì của Hoành Không Đạo tặc, trong lòng thở ra một hơi, âm thầm cảm khái. Đối với sự tiến bộ của mình, mặc dù chưa từng kiêu ngạo, nhưng cũng không hề xem nhẹ chính mình. Năm đó, khi chưa gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ một nhóm đạo tặc do Tiên Vương cầm đầu đã làm hắn vô cùng chật vật, phải nhờ đến Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh ra mặt giải quyết. Hiện tại qua bao nhiêu năm, địa đế cấp đạo tặc ở trước mặt hắn phải run rẩy vì khiếp sợ. Mặc dù Hoành Cuồng chỉ là nhân vật tầm thường bên trong địa đế, nhưng cũng đủ để Lạc Nam hài lòng. Ngươi cũng nên chết, Lạc Nam nhàn nhạt nói, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn lóe lên, lưới hồn tung ra, bao trùm lấy linh hồn của Hoành Cuồng. Mau cứu ta! Chấm, Hoành Cuồng thê lương gào thét, linh hồn hãi hùng khiếp vía. Hoành Thiên, Hoành Địa đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ biết cười khổ. Bọn hắn nhìn Lạc Nam một thân được nghịch long chiến thân bao phủ, bên trên tầng tầng lớp lớp vảy rồng còn có vô hạn bất hủ kinh văn trùng trùng điệp điệp gia cố. Cứu cái giám a, chỉ sợ ngay cả làm đối phương bị thương một sợi tóc cũng không làm được. Hoành Cuồng không muốn chết, mắt thấy sắp bị Lạc Nam đoạt hồn, hắn nghiến giọng uy hiếp. Ngươi không thể động vào Hoành Không Đạo tặc, ta là thuộc hạ của một đại nhân vật, ta thành lập băng đảng đạo tặc cũng chỉ để phục vụ hắn mà thôi. Ồ, Lạc Nam hứng thú nhếch miệng, bất quá vẫn không có chút dấu hiệu dừng tay. Đặt hồn triển khai, a. Trong tiếng hét thảm thiết của Hoành Cuồng, hắn triệt để bị thôn phệ. Lạc Nam không ngần ngại đoạt sạch ký ức của đối phương. Nếu đã bộc lộ quá nhiều ác chủ bài, không có lý do gì để Hoành Không Đạo tặc sống sót, dù sau lưng bọn hắn có trời chống lưng cũng phải diệt. Ồ, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, Lạc Nam híp lại hai mắt. Qua trí nhớ của Hoành Cuồng, hắn biết lời uy hiếp của tên này không giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành Không Đạo tặc thật sự là thuộc hạ của một đại nhân vật, hơn nữa đại nhân vật này còn có nhân quả rất lớn đối với hắn. Một trong các đế tử Chu Tiên Điện, đệ tử của Tam Trưởng Lão, vị hôn phu của đế nữ Ma Đình Lãnh Vận Du. Trong một lần thám hiểm di tích cổ hồi trẻ tuổi, Hoành Cuồng may mắn đạt được bí pháp khống chế tinh không thú, nhưng cũng không may đụng độ vị đế tử này trong quá trình thám hiểm. Ở trước mặt đế tử Chu Tiên Điện, Hoành Cuồng là một tu sĩ tiên giới đương nhiên không có chút khả năng chống cự nào, bị tên kia bắt giữ. Vị đế tử này cũng là nhân vật đáng gờm, không hề giết chết Hoành Cuồng, trái lại thu phục hắn, sau đó cung cấp tài nguyên, ở phía sau cổ động Hoành Cuồng thành lập Hoành Không Đạo tặc. Mấy ngàn năm qua, Hoành Không Đạo tặc cướp bóc vô số thế lực nơi tiên giới, làm ra những chuyện ác tán tận lương tâm, lạm sát vô tội, thu thập cướp đoạt tài nguyên, phần lớn được âm thầm chuyển về cho tên đế tử của Chu Tiên Điện. Hơn nữa, việc kẻ này đứng sau lưng Hoành Không Đạo tặc chỉ có duy nhất Hoành Cuồng biết được, ngay cả Hoành Thiên, Hoành Địa đám người cũng không hề hay biết. Kẻ này lại hành động cao minh hơn Nhị Lang Thần ở chỗ, nạn nhân bị hắn hãm hại đều là người tiên giới, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, ma giới bên kia thậm chí càng thêm tôn sùng hắn, địa vị tại Chu Tiên Địa của hắn càng vững chắc hơn, tiên giới bên này mặc dù căm hận nhưng chưa chắc dám đánh sang ma giới làm khó hắn. Hoành Cuồng bị thu giữ linh hồn bổn nguyên, hiện tại chết trong tay ta, chắc chắn tên kia đã cảm ứng được chó săn của mình đã chết. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Bất quá hắn là thiên tài thế hệ trước của Chu Tiên Điện, tu vi đã là ma đế hàng ngàn năm về trước, sẽ không xuất hiện trong lần thiếu đế chi chiến này. Vị công tử này, làm ơn tha mạng. Chúng ta nguyện làm trâu ngựa cho ngươi, vì ngươi chinh chiến, dâng lên vô số mỹ nhân, tài vật. Đúng lúc này, 42 tên hoành không đạo tặc quỳ rạp xuống dập đầu liên tục, bày tỏ thành ý của mình. Đáng tiếc lời của bọn hắn càng thêm chọc giận Lạc Nam, dâng lên mỹ nhân và tài vật. Quả nhiên là một đám cường đạo làm ác đã quen, nghĩ ai cũng giống như bọn hắn. Lạc Nam cười lạnh lẽo, toàn bộ lực lượng một lần nữa bùng nổ. Tiễn cả đám lên đường. Hắn trở về Ngũ Long Đế Cung, phát hiện trận pháp bảo hộ bên trên nó đã ảm đạm không ánh sáng, thậm chí xuất hiện từng vết rạn nhỏ li ti. Hiển nhiên chống chịu một đoạn thời gian trước hoành không đạo tặc làm Ngũ Long Đế Cung bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu Lạc Nam không xuất hiện kịp thời, để hoành cuồng dùng lập địa thuẫn nện xuống, sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Ném ra hai cái mỏ tiên thạch vào bên trong trận pháp, hỗ trợ Ngũ Long Đế Cung có năng lượng khôi phục. Tiến vào trong cung điện, phát hiện Âu Dương Thương Lan vẫn trần truồng lười biếng nằm trên giường, một tấm chăn bông che đậy cơ thể mê người tạm bợ, ánh mắt xinh đẹp sắc sảo nhìn lên trần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lạc Nam chui vào trong chăn, đem thân thể quyến rũ đến mức mê người ấy ôm vào ngực. Giải quyết xong rồi, nàng rút vào người hắn cất giọng, một đám đạo tặc chó săn của đế tử Chu Tiên Điện. Lạc Nam mỉm cười, đem chuyện diễn ra kể lại một lần. Bí pháp khống chế tinh không thú thời thượng cổ. Âu Dương Thương Lan hai mắt lóe sáng, sinh ra hứng thú. Lạc Nam gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng phải công nhận loại bí pháp này rất lợi hại, khả năng sợ rằng vượt qua cả lực uy hiếp của tiểu tinh đối với đám tinh không thú hoang dã. Chàng có nghĩ đến đệ tử làng nhất thế chúng ta mỗi người đều có một tọa kỵ tinh không thú cấp cao hay không? Âu Dương Thương Lan hưng phấn nói, ý kiến không tệ, Lạc Nam mỉm cười nói, có tinh không thú hỗ trợ, thủ đoạn chiến đấu của các nàng ấy sẽ gia tăng rất nhiều. Tinh không thú tính cách táo bạo, linh trí lại không cao, nhưng đây chính là ưu điểm để dễ dàng khai thác và khống chế chúng. Thời gian tới chàng giao môn bí pháp này cho thiếp cùng với tiểu tinh. Thiếp đảm nhiệm săn bắt tinh không thú cho các tỉ muội. Âu Dương Thương Lan quyết tâm, không thành vấn đề. Lạc Nam chiều lòng người đẹp, bàn tay lại đùa nghịch bầu sữa sung mãn của nàng, ngắt ngắt véo véo nhũ hoa săn cứng. Bên trong thiếp trống rỗng, cắm vào đi. Âu Dương Thương Lan nỉ non. Lạc Nam bật cười, hắn phát hiện nàng nghiện chuyện nam nữ với mình. Cũng không khách khí rút ra côn thịt một lần nữa để nó tiến vào tiểu huyệt chật hẹp vẫn còn ẩm ướt. Hai người thỏa mãn rên lên, ôm siết lấy nhau. Để yên đó. Thiếp muốn tận hưởng cảm giác này, nàng mỉm cười mãn nguyện, đôi môi đỏ thẳm trơn bóng ánh nhuận cực kỳ mê người. Nàng thích mạnh bạo hay nhẹ nhàng, hắn cắn vành tai ngọc khẽ hỏi. Âu Dương Thương Lan thổ khí như lan, cả hai đều thích, mạnh bạo thì thể xác và dục vọng sung sướng, nhẹ nhàng thì tình cảm ôn nhu, thích nhất là chàng vừa ra vào nhịp nhàng vừa hôn thiếp. Hắc hắc, Lạc Nam hài lòng cười. Nhân lúc trong lòng ôm mỹ nhân, hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ, hắn hứng thú tăng mạnh, hướng hệ thống hạ lệnh. Mua gói quà thăng cấp cửa hàng, lập tức mở ra luôn. Keng, thành công mua gói quà thăng cấp cửa hàng, tiêu hao 500 tỷ điểm danh vọng. Keng, thành công mở gói quà thăng cấp cửa hàng. Theo hai thanh âm thông báo vừa dứt, chưa kịp nghỉ tai, tiếp đến là một chuỗi hàng loạt tiếng vang từ hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần chỉ định triệu hoán ma vật. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần chỉ định triệu hoán thiên địa dị vật cao cấp. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được 3 lần đế giả quán đỉnh. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được hỗn độn kim khí, hỗn độn thủy khí, hỗn độn mộc khí, hỗn độn hỏa khí, hỗn độn thổ khí. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một tấm đế cấp cực phẩm thăng khí phù. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được thần thông nghịch sát tương lai. 6 chuỗi thanh âm, 6 lần thông báo, trực tiếp khiến Lạc Nam toàn thân chấn động, hô hấp trở nên dồn dập lên. Đầu tiên là thiên địa dị vật và ma vật, đây không phải là những thứ hắn cần nhất lúc này sao? Kim Nhi. Thiên địa dị vật cấp cao nghĩa là sao? Lạc Nam tò mò hỏi. Chính là loại thiên địa dị vật đã có được linh trí, lực lượng đã chuyển thành đế lực. Kim Nhi bình tĩnh đáp. Lạc Nam ánh mắt trở nên nóng bỏng. Hàng tốt nha, nói không chừng nhờ loại thiên địa dị vật cao cấp này mà một đỉnh của hắn sẽ có cơ hội chuyển lực lượng thành đế lực. Hơn nữa còn là hàng chỉ định, có thể tùy chọn bất kỳ thuộc tính nào khi cảm thấy cần thiết. Điều kiện để tiếp nhận đế giả quán đỉnh là gì? Lạc Nam vuốt cằm hỏi tiếp. 3 lần đế giả quán đỉnh chẳng khác nào làng nhất thế có thêm 3 vị tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Lạc Nam biết không phải ai cũng có thể tiếp nhận đế giả quán đỉnh, phải có điều kiện về mặt tu vi. Quả nhiên đúng như suy đoán của hắn, chỉ nghe Kim Nhi giải đáp. Muốn tiếp nhận đế giả quán đỉnh phải có tu vi thiên tôn, một khi quán đỉnh thành công, tôn lực sẽ trực tiếp chuyển thành đế lực, dù là thiên tiên tôn hay thiên ma tôn đều có thể nhận lấy đế giả quán đỉnh. Lạc Nam âm thầm cân nhắc, làng nhất thế hiện tại không thiếu thiên tôn, ba lần đế giả quán đỉnh này đưa đến rất đúng lúc. Nhưng so với đế giả quán đỉnh, hắn càng kinh dị khi nghe đến năm loại hỗn độn khí. Đây chẳng phải ngũ hành hỗn độn khí hoàn chỉnh, đáp ứng điều kiện khai mở hành tinh nếu đúc thành hóa vũ bá thần thể sao? Lạc Nam đối với thể chất đệ nhất càng thêm khao khát. Phải biết trước đây hắn phải trăm đắng nghìn cay mới tụ hợp đủ ngũ hành hỗn độn khí, vậy mà hiện tại lại xuất hiện cùng lúc năm loại bên trong gói quà. Chỉ riêng ngũ hành hỗn độn khí, Lạc Nam đã cảm thấy cái giá 500 tỷ điểm danh vọng hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí nếu như hắn không thể thành công đúc thành hóa vũ bá thần thể, vẫn có thể dùng ngũ hành hỗn độn khí giúp một nữ nhân bên cạnh thành lập ngũ hành tiểu thế giới, được thế giới ban phúc, đúc nên thể chất thứ hai. Giá trị của hỗn độn khí khó thể đong đếm. Đế cấp cực phẩm thăng khí phù càng không cần bàn cãi, nó có thể trợ giúp pháp bảo đế cấp thượng phẩm tấn thăng đế cấp cực phẩm. Chỉ chênh lệch một tiểu đẳng cấp nhưng hiệu quả mang lại chắc khó lòng tưởng tượng. Ví dụ như mặt nạ thiên diện, hiện tại nó vẫn bị thiên đế nhìn thấu, nhưng nếu Lạc Nam sử dụng đế cấp cực phẩm thăng khí phù để nâng cấp nó, như vậy thiên đế bình thường cũng chưa chắc có thể nhìn thấu Lạc Nam khi hóa trang. Nhưng mà, Lạc Nam đã có đối tượng khác để sử dụng đế cấp cực phẩm thăng khí phù, quan trọng hơn cả mặt nạ thiên diện. Vật phẩm cuối cùng lại là một môn thần thông. Đã từng chứng kiến và sở hữu thần thông, Lạc Nam đương nhiên biết sự quý giá của thứ đồ vật này. Theo lời Côn Lôn Nữ Hoàng, dù là thiên đế cũng rất hiếm người sở hữu thần thông. Mà thần thông cũng phân chia mạnh yếu, kim khẩu ngọc ngôn thuộc về hàng đỉnh cấp bên trong các loại thần thông. Nghịch sát tương lai, Lạc Nam lẩm bẩm bốn chữ, chỉ cảm thấy một cổ oai phong lẫm liệt đập thẳng vào trong mặt. Tương lai, có liên quan đến thời gian sao? Lạc Nam thầm nghĩ, Kim Nhi không để hắn phải tò mò, ánh mắt của nàng nóng rực, giọng điệu cũng có chút kích động lớn tiếng. Nghịch sát tương lai, tuyệt đối đáng giá hơn 500 tỷ điểm danh vọng. Môn thần thông này cho phép người tu luyện đứng ở tại chỗ thi triển công kích xuyên đến tương lai để tập sát đối thủ mà không cần sở hữu thời gian linh căn. Tu vi càng cao, tu luyện càng thành thạo, công kích có thể xuyên qua tương lai càng xa. Điều kiện duy nhất là người thi triển phải nắm được trong tương lai sẽ phát sinh thứ gì, ví dụ như nếu công tử biết được 3 ngày sau sẽ có kẻ thù xâm lấn Việt Long Tinh, vậy ở hiện tại có thể dùng nghịch sát tương lai thi triển công kích, 3 ngày sau khi kẻ thù vừa đến, công kích sẽ ập xuống đầu bọn hắn một cách không hề báo trước, khả năng miểu sát cực cao. Ngược lại nếu không thể xem thấu tương lai, chẳng may công kích thông qua nghịch sát tương lai vô tình đánh trúng người thân của công tử tại thời điểm đó, vậy thì không hay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam nghe đến đây, con mắt trái lóe lên một tia bí hiểm. Hắn nhếch mép cười ta. Điều kiện này, vừa hợp với ta, .. Chúc cả nhà ngủ ngon, nay e có việc bận nên chỉ một chương nhé. Cách chương.